Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117: Nhân Hoàng Chi Lý. Trái đất tiến hóa tốc độ có chút vượt quá Trương Thanh dự liệu. Mau kinh người, chỉ là đối lập với nhân loại cường hóa tốc độ, liền có vẻ hơi chậm rất nhiều. Hai tháng này đến, Trương Thanh thỉnh thoảng ở trên mạng kiểm tra có quan hệ phù lục tin tức cùng nghe đồn. Rất đáng tiếc chưa từng thấy gì cả. Tựa hồ quốc gia còn chưa triệt để làm rõ vật này làm sao chế tác cùng sử dụng. Hắn cũng không vội vã. Lúc này mới thời gian 2 tháng. Nếu là liền có thể trực tiếp đem cao duy thế giới đồ vật tìm hiểu được, đó mới đúng là thần. Bất quá Trương Thanh hiện tại cũng có hơi phiền toái. Đó chính là hắn vốn cho là hắn có thể ở trong vòng 2-3 tháng đem chính mình hết thảy thuộc tính toàn bộ đạt tiêu chuẩn, có thể tiến vào Hỏa Vân Cung nội môn. Kết quả đến sau đó mới phát hiện, đạo đồng nghề nghiệp cơ sở này lại trở thành một cái khảm lớn. Đối lập với đầu bếp học đồ đơn giản thăng cấp, đạo đồng thăng cấp cần thiết EXP là đầu bếp học đồ 5 lần trở lên. Trương Thanh trước chứa đựng đại lượng EXP, bản thân đã cho rằng có thể tùy tiện đem đạo đồng đẳng cấp tăng lên. Kết quả thật vất vả ở đem kỹ thuộc tính lên tới 7 điểm. Lại dùng đầu bếp học đồ thăng cấp sau mang đến 1 điểm kỹ thuộc tính điểm đến 8 điểm. Lại nghĩ thông qua đạo đồng thăng cấp đến thu được thuộc tính lúc kinh ngạc phát hiện. Hắn dĩ nhiên chỉ có thể đem đạo đồng lên tới 2 cấp nửa. 3 cấp đều đến không được. Đạo đồng dành cho điểm thứ nhất thuộc tính đều không lấy được. Trương Thanh tức giận a. Thế nhưng hết cách rồi. Hắn vẫn phải là chậm rãi tích góp kinh nghiệm, đem các loại võ kỹ tu luyện tạm thời vứt qua một bên, kéo dài tụng kinh thời gian, đồng thời lúc không có chuyện gì làm liền đi làm gọi món ăn, nấu nướng một hồi, làm điểm EXP. Dưới tình huống như vậy, hắn cũng sẽ không cần mỗi ngày đi cao duy thế giới. Ở trong nhà liền có thể tiến hành, đồng thời cũng coi như là tình cờ ló mặt, để người bên ngoài có thể thường thường nhìn thấy chính mình. Nhưng bây giờ còn có một vấn đề quấy nhiễu hắn, đó chính là lập tức liền muốn ăn Tết rồi. Trương Thanh không thể không trở về ăn Tết, bởi vậy vé xe trước cũng đã mua đến tay. Bất quá trở lại lời nói, cái này dẫn tới cao duy thế giới cửa teleport thực sự để hắn không yên lòng. Tuy rằng trước đây hắn cũng từng trở lại qua, thế nhưng ngốc thời gian cũng không lâu, mấy ngày sẽ trở lại rồi. Lần này ăn Tết, ít nhất phải ở nhà bên kia nghỉ ngơi 20 ngày thời gian. Quá xong nguyên tiêu mới có thể trở về. Thời gian lâu như vậy, hắn trong lòng bất an. Sở dĩ đang suy nghĩ sau một lúc lâu, Trương Thanh cuối cùng đi tới cao duy thế giới, đi đến Mậu Xuân trưởng lão gian phòng, gõ cửa đi vào trình bày sự lo lắng của chính mình. Ồ, ngươi là lo lắng ở ngươi sau khi rời đi, cửa teleport bị những người khác phát hiện, do đó khiến ngươi vô pháp trở về sao? Mậu Xuân trưởng lão trầm ngâm lên, nói thật. Tuy rằng người như ngươi ở chúng ta thế giới có rất nhiều, nhưng cửa teleport cụ thể ra sao tình huống cá nhân ta chưa bao giờ từng thấy. Căn cứ ta hiểu, biết tình huống, ở ngươi trở thành nghề nghiệp tiến giai sau, nếu như có thể được Địa Hoàng Chi Lý đồng ý, như vậy cửa teleport là có thể do ngươi tự mình thu nhận. Thích làm gì thì làm, mang theo đến bất kỳ địa phương nào. Thế nhưng nếu như còn chưa đạt đến điểm này, như vậy cửa teleport liệu sẽ có bị các phát hiện khác? Ta cũng không dám hứa chắc. Trương Thanh từ bên trong nhạy cảm nhận ra được một cái chưa từng nghe qua từ ngữ, Địa Hoàng Chi Lý, trưởng lão, đây là cái gì? Hả, ngươi không rõ ràng sao? Mậu Xuân trưởng lão ngẩn người một chút, sau đó mới nha một tiếng, xác thực. Ngươi nên không biết, sau đó nàng mở miệng nói rằng, cái gọi là Địa Hoàng Chi Lý, chính là địa hoàng chỗ đồng ý chỗ chấp hành đạo lý. Địa Hoàng là Hỏa Vân Cung ba vị tổ sư một trong, là mở ra ta nhân tộc thời đại bá chủ một trong. Hắn chỗ đồng ý cũng chấp hành đạo lý tên là vạn vật quy nhất, tuy rằng rất nhiều người có rất nhiều người lý giải, nhưng trong đó nhất hiện ra một điểm, mang đến chính là liên thông rất nhiều thế giới cửa teleport. Mậu Xuân trưởng lão nói rằng, cũng chính là chỗ hết thảy có thể đi tới chúng ta thế giới cửa teleport. Toàn bộ đều là bởi vì Địa Hoàng chi lý hiệu quả mà sinh ra. Trương Thanh miệng mở lớn, có chút khó có thể tin hít một hơi, nhưng sau đó hắn liền lập tức hỏi, trưởng lão ngài nói Địa Hoàng là ta Hỏa Vân Cung ba vị tổ sư một trong. Như vậy hai vị khác tổ sư đây, bọn họ lại là cỡ nào để người thán phục? Mậu Xuân trưởng lão gật gật đầu. Đương nhiên, mỗi một vị hoàng giả đều vì ta nhân tộc mạnh mẽ mang đến không thể xóa nhòa cống hiến. Ta Hỏa Vân Cung ba vị tổ sư còn có Thiên Hoàng cùng Nhân Hoàng, mở ra thời đại mới vĩ đại tồn tại. Đáng tiếc Thần Hoàng cùng Quỷ Hoàng cùng tổ sư bởi vì việc nhỏ bất hòa, lui ra Hỏa Vân Cung sáng tạo Thần Phong Nhai cùng Quỷ Thần Động. Bằng không năm hoàng vẫn còn, ta Hỏa Vân Cung lại sẽ là cỡ nào uy phong? Trương Thanh nghe hí hí hấp khí. Hắn còn tưởng rằng Thiên Hoàng cùng Nhân Hoàng là Thần Phong Nhai cùng Quỷ Thần Động người khai sáng. Như vậy một môn phái có một cái tổ sư. Kết quả như vậy tổ sư có 5 vị, Hỏa Vân Cung liền chiếm cứ 3 tên. Mậu Xuân trưởng lão nhìn Trương Thanh giật mình dáng dấp, trong lòng cũng là mừng thầm không ngớt. Nàng tựa hồ có nói chuyện tính chất, tiếp tục mở miệng nói rằng, mỗi một vị hoàng giả đều có đạo lý của chính mình. Bởi vì bọn họ mạnh mẽ, loại đạo lý này cũng từ từ thăng hoa trở thành thế gian quy tắc cùng bản nguyên. Trong đó Thiên Hoàng chi lý là nhân định thắng thiên, cuối cùng Thiên Hoàng chấp trưởng thiên kiếp, giám sát thế gian. Địa Hoàng chi lý ngươi đã hiểu, vạn vật quy nhất, thậm chí còn rất nhiều thế giới liên thông ta giới, mang đến đại lượng chỗ tốt, hiệp trợ giới này không ngừng tăng lên. Ngay cả Nhân Hoàng chi lý mới thật sự là ân trạch ta nhân tộc đạo lý. Nói tới chỗ này, Mậu Xuân trưởng lão cố ý dừng lại một chút, sau đó mở miệng nói rằng, Nhân Hoàng chi lý thì là thiên đạo thù cần. Thiên đạo thù cần? Trương Thanh nhíu mày, có chút không rõ vì sao. Mậu Xuân trưởng lão hít sâu một hơi, mang theo kính ngưỡng nói rằng, có trả giá liền có thu hoạch, dù cho như vậy thu hoạch lại nhỏ bé, trồng chất lên cũng đủ để mang đến lật trời biến hóa. Trương Thanh sắc mặt bỗng nhiên có một điểm biến hóa, ngài là nói, không sai, Nhân Hoàng chi lý trên thế gian hiển hóa chính là số liệu hóa mẫu, chính là chúng ta có thể lợi dụng EXP đến tăng lên chính mình đẳng cấp, tăng lên chính mình năng lực nguyên nhân trực tiếp. Trong lúc nhất thời, Mậu Xuân trưởng lão lời nói như sấm mùa xuân từng trận, khuấy động Trương Thanh đầu óc vô pháp lắng lại. Đây chính là Nhân Hoàng chi lý. Nguyên lai thế giới này sở dĩ có trò chơi bình thường tình huống, dĩ nhiên là bởi là Nhân Hoàng chi lý. Thiên đạo thù cần, có trả giá liền có thu hoạch. Đúng rồi, trả giá nỗ lực thu được EXP, tích chữ xuống, chung quy có thể lợi dụng tăng lên cấp bậc của chính mình. Đây chính là Nhân Hoàng chi lý sức mạnh, làm cho nhân loại bất kể như thế nào cũng có thể lợi dụng điểm này, không ngừng cường hóa chính mình, không ngừng đột phá chính mình, cuối cùng đạt đến một cái chính mình cực hạn. Trương Thanh tầng tầng phun ra một hơi, hắn thực sự bị chính mình thu hoạch biết rất nhiều tin tức kinh sợ rồi. Nguyên lai hắn có thể đạt đến trình độ như thế, toàn bộ đều là dựa vào Nhân Hoàng chi lý trợ giúp. Nếu như không có Nhân Hoàng chi lý, hắn làm sao có thể làm cho tới bây giờ dáng vẻ? Hắn chỉ có thể sẽ cùng cái khác người địa cầu một dạng. Đối với cao duy thế giới đơn giản nhất công pháp đều không có biện pháp chút nào. Cuối cùng phai mờ mọi người.